Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, bị bệnh tinh tinh nhỏ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vừa nghe gặp vùng lân cận rừng bụi gai. Bên trong một hồi thanh âm huyên náo, Dương Thiên Long lập tức trở nên cảnh giác không dứt. Bất quá bên người hắn kêu nhưng là một mặt mừng rỡ. Chỉ nghe gặp nó nhẹ nhàng kêu hai tiếng, phảng phất là đối với bạn già kêu gọi. 7-8 cái bóng đen từ rừng bụi gai lên nhảy xuống. Thân thể vững vàng rơi vào trước mặt hắn, rơi xuống đất thời điểm giống như cao thủ võ lâm vậy vững vàng keng keng. Dương Thiên Long nhìn chăm chăm vừa thấy, nguyên lai là thủ lĩnh cùng nó các con dân, vừa gặp trước chủ nhân, thủ lĩnh chúng vui mừng không dứt. Mỗi chỉ khỉ gorilla trong tay đều cầm không ít trái cây. Chúng tranh nhau đem nước trong tay quả bày đến Dương Thiên Long trước mặt. Chuối tiêu, thơm, dầu lê, tất cả lớn nhỏ trái cây bày đầy đất. Thủ lĩnh chúng buông xuống trái cây sau đó. Người người vây quanh Dương Thiên Long bắt đầu đi loanh quanh đứng lên. Mặt đầy nhảy cẫng hoan hô. Các người những người này. Dương Thiên Long ai cái sờ một cái bọn chúng đầu. Những thứ này các khỉ gorilla trở nên hơn nữa hưng phấn. Cho đến thấy được Dương Thiên Long cầm ra bánh bích quy sau đó. Lúc này mới dừng lại. Không chớp mắt nhìn hắn. Tới, đây là khen thưởng cho các ngươi. Nói xong, Dương Thiên Long liền đem một hộp bánh bích quy đưa cho thủ lĩnh. Làm là chủ đàn. Thủ lĩnh tự nhiên có cái đầu tiên thưởng thức quyền lực. Chỉ gặp nó dáng vẻ long trọng đem xé ra đóng gói. Cầm ra một miếng bánh bích quy. Bên trái xem. Bên phải nhìn một chút sau đó. Lúc này mới một chút ném vào trong miệng. Cục cục hoa. Cục cục hoa. Thủ lĩnh trong miệng lẩm bẩm nói. Dương Thiên Long tuy nói nghe không hiểu. Nhưng là từ thủ lĩnh vậy hưởng thụ dáng vẻ có thể thấy được. Đối với bánh bích quy món ăn ngon nó vô cùng thích. Thủ lĩnh nếm mấy khối sau đó. Lúc này mới đưa mắt về phía mình con dân. Dương Thiên Long vừa thấy khác khỉ gorilla một mặt biểu tình hâm mộ. Nhịn không được bật cười. Ô, thủ lĩnh hướng về phía các khỉ gorilla hét. Rất nhanh. Những thứ này khỉ gorilla liền dựa theo từ lớn đến đứa nhỏ thứ tự lập. Khỉ gorilla trên căn bản không nói cái gì kính già yêu trẻ. Chúng chỉ nói năng lực. Thủ lĩnh ai cái phát tài đứng lên. Mỗi chỉ khỉ gorilla đều thu được 1-3 khối không đều bánh bích quy. Phát xong sau đó, thủ lĩnh trong tay còn dư hơn 10 miếng bánh bích quy. Ô! Thủ lĩnh giơ lên trong tay bánh bích quy đưa tới Dương Thiên Long trước mặt. Ngươi tên này, bây giờ mới nhớ tới ta tới. Dương Thiên Long làm bộ tức giận tới. Vừa gặp chủ người tức giận, thủ lĩnh ra lệnh một tiếng. Những thứ này khỉ gorilla nhanh chóng lại đem hắn vây lại. Thủ lĩnh chúng không ngừng lôi kéo hắn ống quần. Một bộ nũng nịu dáng vẻ. Tốt lắm, cùng các người đùa giỡn. Dương Thiên Long sờ một cái tù trưởng đầu. Thủ lĩnh chúng lúc này mới dừng lại nũng nịu. Chính các ngươi ăn là được rồi. Ta hôm nay đã ăn rất no. Nói xong, Dương Thiên Long sờ một cái bụng của mình. Thấy chủ nhân cùng mình làm trò đùa. Thủ lĩnh không kiềm được lập tức nhảy cẫng hoan hô. Cục cục hoa, ăn xong bánh bích quy sau đó. Thủ lĩnh mang nó con dân an tĩnh lại. Tựa hồ đang đợi Dương Thiên Long chỉ thị. Bỗng nhiên ngay tại lúc này, Dương Thiên Long nhìn thấy một cái tinh tinh cái trong ngực tinh tinh nhỏ một bộ mặt mày ủ rột dáng. Vẻ, nó bị bệnh. Dương Thiên Long nhướng mày một cái. Có chút lo lắng hỏi. Thủ lĩnh gật đầu một cái. Mặt đầy không thể làm gì. Dương Thiên Long không phải bác sĩ. Bất quá từ tinh tinh nhỏ phản ứng cảm giác được có thể là sốt. Sờ một cái tinh tinh nhỏ chán. Quả nhiên nóng lợi hại. Ăn chút giảm sốt thuốc. Dương Thiên Long cảm thấy thủ lĩnh chúng cùng loài người thật ra thì không sai biệt lắm. Cái này giảm sốt thuốc hẳn tác dụng. Nói xong, hắn từ vị diện kho hàng móc ra một viên giảm sốt thuốc, cho Tinh Tinh nhỏ cùng nước ấm uống đi xuống. Buổi tối ôm nó, không nên để cho nó trước lạnh. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Sau khi nói xong, hắn từ trong kho hàng lại nhảy ra một kiện mình cũ quần áo, dặn dò thủ lĩnh chúng nhất định phải nắm tay chân cho nó bọc lại. Thủ lĩnh gật đầu một cái, một bộ cảm kích dáng vẻ. Thời gian không còn sớm, các người sớm nghỉ ngơi một chút. Dương Thiên Long vung tay lên hướng về phía thủ lĩnh nói. Thủ lĩnh gật đầu một cái, xoay người cũng là vung tay lên. Dẫn mình con dân thì phải nhảy lên rừng bụi gai. Chờ một chút, ngay tại thủ lĩnh chúng vừa mới chuẩn bị nhảy lên rừng bụi gai lúc này Dương Thiên Long bỗng nhiên nhớ lại cái gì. Thủ lĩnh không dám thờ ơ, lập tức xoay người, ngày mai sớm một chút tới trợ giúp, ta muốn tu sửa nhà gỗ. Dương Thiên Long vừa nói vừa chỉ nhà gỗ nhỏ, thủ lĩnh nhất thời lĩnh hội thấu triệt. Chỉ gặp nó gật đầu một cái, hướng về phía Dương Thiên Long một lần bô bô, sau đó liền dẫn mình con dân biến mất ở bóng đêm mịt mờ trong. Đơn giản tắm, Dương Thiên Long trở lại trong nhà gỗ nhỏ, nằm ở chăn trải ra sàn, nhớ tới Wilmer lúc trước nói những cái kia câu chuyện, hắn là lăn qua lộn lại làm thế nào cũng không ngủ được trước. Mình đạt được cái hệ thống này kết quả mục đích cuối cùng là gì? Bên trong đầu hắn hiện ra như vậy vấn đề. Hệ thống quả quyết trả lời. Ký chủ, ngài là vì đạt được giải Nobel hòa bình phần thưởng nha. Chửi thề một tiếng, thấy hệ thống lại một lần nữa tự mình nói mục đích chính là muốn đạt được giải Nobel hòa bình phần thưởng sau đó. Dương Thiên Long không kiềm được khóc cười không dứt. Vậy ta như thế nào mới có thể đạt được ư bối phần thưởng hòa bình phần thưởng? Dương Thiên Long hỏi, hì hì, cái này hả, có lẽ ngài biết, hệ thống một bộ cười đùa hí hửng hình dáng. Mẹ kiếp, ta có thể biết còn hỏi ngươi. Dương Thiên Long cảm giác được mình bị chập chờn, cần cái này thời cơ. Đột nhiên, hệ thống lại khôi phục bình tĩnh. Được rồi, vậy ta cố gắng. Dương Thiên Long rất là bất đắc dĩ nói, quân sự chức năng phòng vệ sẽ ở ta gặp phải thời điểm nguy hiểm mở ra. Vậy ta muốn hỏi nhiên liệu tài nguyên, buôn bán mở rộng, vị diện phân phối những công năng này lúc nào mở ra? Hệ thống không chút suy nghĩ, nói thẳng, cái này cùng quân sự chức năng phòng vệ vậy, ở ngài yêu cầu lúc này hệ thống sẽ tự động mở. Coi như ta bây giờ cho ngài những công năng này, ngài cầm ở trong tay có ích lợi gì? Vị diện phân phối có thể dùng à? Dương Thiên Long rất nhanh trả lời. Ở Dương Thiên Long xem ra, có vị diện phân phối, hắn có thể không tốn sức chút nào đem quốc nội đồ buôn lậu đến thế giới bất kỳ một người nào quốc. Ra, vậy ngài trung thực bộ hạ ở nơi nào? Hệ thống không khỏi hỏi, ngay tại bên người ta. Dương Thiên Long chỉ kêu, hệ thống không kiềm được cười hì hì một cái. Ký chủ, ta là chỉ loài người. Dương Thiên Long rất là tò mò, chẳng lẽ phải có trung thực bộ hả? Vậy ngài cảm thấy thế nào? Chẳng lẽ bằng vào ngài một người năng lực liền có thể làm được một phen manh mối? Hệ thống nói cũng không sai. Thấy vậy, Dương Thiên Long lại cũng không tìm được lý do thích hợp. Hắn chỉ đành phải hậm hực đóng kín hết bây giờ đối thoại. Tối nay nhất định là cái chưa chợp mắt đêm. Ai bảo Wilmer cho mình kể một đoạn như vậy tàn khốc lịch sử đâu. Nằm ở chăn trải ra sàn suy đi nghĩ lại một lúc lâu, Dương Thiên Long ngược lại cũng thư thái mở. Chỉ cần mình cố gắng, có cái món này hệ thống sau đó luôn có thể thành công. Bỗng nhiên lúc này, hắn lại nghĩ tới một cái vấn đề, cũng không biết dịch thuần dưỡng đối với nhân loại có tác dụng hay không. Hệ thống, ta hỏi một chút ngươi, dịch thuần dưỡng đối với nhân loại hiệu nghiệm không? Lời mới vừa lối ra, hắn liền hối hận, lấy hệ thống tính cách, tuyệt đối là bốn chữ không thể trả lời. Quả nhiên, hệ thống cho hắn, không thể trả lời, bốn chữ trả lời. Hừ. ta đã sớm biết ngươi là cái này tính xấu. Dương Thiên Long không kiềm được đối với hệ thống khinh bỉ một phen. Lại ở trên giường lăn qua lộn lại một hồi. Lúc này mới dần dần cảm giác được buồn ngủ. À, Dương Thiên Long thật dài ngáp một cái. Rất nhanh liền mơ màng thiếp đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http tiuyencv.com/siu-cap-dao-bao-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.